cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 55, ổ cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hắc Đản hấp thụ ác niệm từ Nhan Minh Du, Khương Nhược Sơ cũng vừa lúc chú ý đến điện thoại của mẹ mình. Dù là người kiên cường đến đâu, cũng có những lúc không chịu nổi áp lực. Nhan Minh Du không muốn tạo thêm gánh nặng cho con cái, đã âm thầm mở một tài khoản mạng xã hội để chia sẻ nỗi khó khăn và áp lực của mình. Ban đầu, tài khoản này không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng sau đó một số người qua đường đã bắt đầu vào xem và gửi lời động viên, khiến Nhan Minh Du cảm thấy được ủng hộ rất nhiều. Khi tình trạng của Khương Thịnh dần ổn định và yêu cầu điều trị dài hạn, Nhan Minh Du bắt đầu chia sẻ quá trình học tập và luyện tập của mình trên mạng. Phong cách của bà rất ấm áp và giản dị, thu hút được nhiều sự đồng cảm và cổ vũ. Dần dần, tài khoản của bà trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng đi kèm với nhiều chỉ trích và nghi ngờ. Có người chê bai bà, cho rằng bà đang lãng phí thời gian. Có người thậm chí khuyên bà nên từ bỏ chồng và tìm người khác. Ban đầu, Nhan Minh Du cảm thấy khó hiểu và bị tổn thương trước những lời chỉ trích ác độc này. Nhưng dần dần, bà nhận ra rằng thế giới này rất đa đoan và không thể tránh khỏi sự chỉ trích. Khương Nhược Sơ biết mẹ mình đã phải chịu nhiều công kích và nghi ngờ sau khi mở tài khoản mạng xã hội. Nếu như ma thạch có thể giúp hấp thụ ác niệm, có lẽ sẽ tốt hơn nếu đưa lắc tay cho mẹ mình dùng. Khương Nhược Sơ nghĩ vậy, liền tháo lắc tay xuống và đưa cho Nhan Minh Du. Mẹ, cái này mẹ mang đi nhé. Nhan Minh Du nhìn lắc tay bằng vàng, buột miệng nói, cái này bằng vàng, bán đi có thể được một số tiền không nhỏ. Khương Nhược Sơ chỉ cười, mẹ, đây là con xin được để cầu bình an. Nhan Minh Du hiểu ý, liền nói, mẹ biết rồi, đây không phải vàng thật, không đáng giá bao nhiêu. Nhưng thôi, nếu con muốn thì cứ để mẹ mang. Khương Nhược Sơ không đợi mẹ nói hết, đã nhanh chóng đeo lắc tay vào cổ tay của Nhan Minh Du. Ngay lập tức, Nhan Minh Du cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, cảm giác như mình có thể chiến đấu với những chỉ trích trên mạng cả ngày không biết mệt. Khương Nhược Sơ chỉ biết cười, nếu mẹ cảm thấy có sức lực thì tốt rồi. Khương Nhược Sơ treo Hắc Đản lên điện thoại của mình và có cảm giác rằng mặt dây chuyền có vẻ nặng hơn trước. Sau khi hết thời gian thăm bệnh, Khương Nhược Sơ trở về nhà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến lúc Khương Nhược Sơ thay Mạnh Tuyên tham gia sự kiện trò chơi, thì nhận được một tin tức tốt khác. Trung Chăn đã thành công bắt được củ cải và đã nhờ Đan Tu làm 3 viên hồi xuân đan, ngay lập tức gửi đến cho cô. Khương Nhược Sơ nhận được đan dược, không kịp lo cho bản thân trước, mà vội vã chạy đến bệnh viện, đầy hy vọng hòa dược vào nước và cho bố uống. Cô thấy sắc mặt bố dần trở nên hồng hào, và cùng mẹ dõi theo bố, sợ bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào của sự tỉnh lại. Tuy nhiên, dù đã chờ đợi rất lâu, kỳ tích mà họ mong đợi không xảy ra, bố vẫn chưa tỉnh lại. Khương Nhược Sơ thất vọng, gục xuống trên bả vai của mẹ. Nhan Minh Du đã quen với sự sống và cái chết, ôm lấy Khương Nhược Sơ, nhẹ nhàng vỗ về và an ủi. Không sao đâu, đây không phải là tiên đan thần dược. Chúng ta không thể kỳ vọng vào một viên thuốc để làm bố con tỉnh lại ngay lập tức. Chỉ cần bố vẫn còn sự sống, thì vẫn có hy vọng. Nhan Minh Du nắm tay Khương Nhược Sơ và đặt tay mình lên mu bàn tay của chồng. Khương Nhược Sơ cảm nhận được sự ấm áp từ tay mẹ và ba. Cô gật đầu đầy quyết tâm. Đúng vậy, sẽ còn cơ hội khác. Cô tin rằng trong số những người xuyên Việt từ nhiều thế giới khác nhau, sẽ có cách giúp bố cô tỉnh lại. Hắc Đản chứng kiến nỗi thất vọng và đau lòng của Khương Nhược Sơ, cảm thấy bồi hồi. Dù chưa hoàn toàn hiểu rõ về tình cảm gia đình, nhưng chứng kiến cảnh ba mẹ con nắm tay nhau, Hắc Đản cảm thấy chút ghen tị. Hắc đản tựa vào thành bàn, vì thế mặt dây chuyền chao đảo, mất thăng bằng và treo lơ lửng trong không trung. Tuy không rơi xuống, nhưng cảm giác treo lơ lửng thực sự không thoải mái, còn hơn là rơi xuống. Khương Nhược Sơ nhận ra mặt dây đang lắc lư, nhẹ nhàng đặt hắn lên bàn mà không biết rằng hành động của cô đã làm Hắc Đản cảm kích. Khương Nhược Sơ nhìn về phía mẹ. Mẹ, ngày mai con phải đi một chuyến đến Hải Thị, khoảng 2 ngày mới có thể trở về. Lại đi công tác sao? Nhan Minh Du xoa đầu con gái. Vất vả cho con quá. Khương Nhược Sơ chỉ cười một cách nhẹ nhàng, rồi dụi đầu vào tay mẹ. Nhan Minh Du thấy vậy, cũng nắm tay con gái thêm chặt, đáp lại sự âu yếm của con gái. Hai mẹ con cứ thế đùa giỡn như những đứa trẻ. Những người xung quanh trong phòng bệnh nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bệnh viện, tỏa ánh sáng ấm áp lên gia đình Khương Nhược Sơ, tạo nên một không khí ấm áp và thân mật. Hắc Đản, đã lâu không thấy ánh mặt trời. Hắn nằm trên bàn, tận hưởng cảm giác của ánh sáng mặt trời và cảm thấy khá dễ chịu. Sau khi rời bệnh viện, Khương Nhược Sơ đi siêu thị mua củ cải và rau hè. Không biết củ cải nào là tốt nhất nên cô quyết định mua đủ loại. Củ cải đỏ, củ cải trắng, thanh củ cải, thủy cược cải và cả anh đào củ cải. Cô còn phát hiện một số củ cải nhập khẩu lạ mắt, như củ cải đen và củ cải phấn trắng, nên cũng không bỏ qua, quyết định thử tất cả. Nếu tất cả củ cải đều không phù hợp, cô cũng không lo lắng, có thể đưa cho Trung Chăn thử nghiệm. Có lẽ trong thời gian này, Trung Chăn đã phát chán với củ cải. Khương Nhược Sơ cũng mua thêm rau hè. Bác sĩ đã kiểm tra cho bố cô và nói rằng tình trạng sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt. Điều này thật sự rất kỳ diệu. Nếu củ cải và rau hẹ trong thế giới này có thể giúp chế tạo đan dược, thì cô và Trung Chăn có thể tạo ra nhiều loại đan dược có giá trị cao hơn. Trong khi mua sắm, Khương Nhược Sơ hỏi Trung Chăn xem còn cần gì không, để cùng mua cho thuận tiện. Trung Chăn, tu tiên thế giới, lần trước tiểu thuyết tôi vẫn chưa xem xong, hiện tại không cần mua đâu. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, vậy chị có cần gì khác không? Có thể làm điểm kiếm tu hay linh tinh không? Bính Tịch Tịch thường xuyên mua, có thể sẽ có ưu đãi, còn có thể kiếm được chút chênh lệch. Trung Chăn, tu tiên thế giới, không cần đâu. Kiếm tu nghèo lắm, không có tiền đâu. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại. Khương Nhược Sơ đi dạo quanh siêu thị, chọn lựa những món gốm sứ và pha lê tinh xảo, với đủ loại mẫu mã và màu sắc. Cô không có gì phải lo lắng, chỉ muốn chọn những thứ đẹp nhất. Hắc Đản nhìn thấy, cảm thấy mọi thứ đều rất đẹp, không biết nên chọn cái nào. Trung Chăn, tu tiên thế giới. Đúng rồi, còn có một việc muốn nhờ em. Trung Chăn, tu tiên thế giới. Trước đây em hoặc là đi thăm bố, hoặc là đi thăm em trai, nhưng chị có chút ngượng ngùng để nói. Trung Chăn, tu tiên thế giới, bây giờ thấy em cũng bớt việc, nên muốn nhờ em giúp xem hộ chị bảo bối. Trung Chăn, tu tiên thế giới, chính là con mèo mà chị nuôi. Trung Chăn, tu tiên thế giới, chị đã đi rồi, có thể con mèo của chị đã được nhận nuôi. Trung Chăn, tu tiên thế giới, đến lúc đó em giúp chị chụp vài bức ảnh của con mèo. Chị thực sự rất nhớ nó. Còn nữa, dưới lầu có một con mèo bị tật ở lỗ tai, rất đáng thương, không biết chị đi rồi có còn người chăm sóc nó không? Em có thể giúp chị xem qua không? Trung Chăn không có thân nhân, chỉ có những con mèo là sự quan tâm duy nhất của chị ấy. Một con mèo nuôi và một con mèo tàn tật là tất cả những gì chị ấy có. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, được rồi. Sau khi xong việc ở Hải Thị, em sẽ đi giúp chị xem xét mèo con. Trung Chăn, tu tiên thế giới, cảm ơn nhiều. Trung Chăn, tu tiên thế giới, còn một việc quan trọng nữa. Phòng của chị có khóa vân tay và mật mã máy tính. Khi đi, nếu tiện, giúp chị xóa hết tài liệu và các loại văn bản trong máy tính đi. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, được, em sẽ mang theo ổ cứng để lưu lại di sản của chị. 100GB ổ cứng có đủ không? Trung Chăn, tu tiên thế giới, Trung Chăn, tu tiên thế giới, 100GB đủ rồi. Cảm ơn em nhiều, Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, không có gì. Em sẽ làm cẩn thận, chúc chị mọi chuyện thuận lợi. Cách chương.